Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào, bộ não của Lâm Cửu đã không còn hoàn toàn do lý trí kiểm soát, mà bị một loại cảm xúc trước nay chưa từng có lấn át, giống như một đứa trẻ giữa bài tập nhàm chán và viên kẹo ngọt ngào, đã chọn điều cám dỗ hơn chạm không gian giữa các vì sao, chức vụ hành pháp, những quy tắc lạnh lẽo. Ba thứ này dường như đã dần trở nên mờ nhạt, ít nhất là hôm nay. Lâm Cửu được Vân Hồi dẫn về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã ôm hôn trong hành lang vắng vẻ, rồi vừa loạng choạng vừa bước đến cửa. Sau khi mở cửa, họ bước vào trong, cánh cửa khép lại với tiếng cạch. Lâm Cửu ép Vân Hồi vào cánh cửa, thở đê ốc. Cậu luôn cảm thấy làm vậy là sai, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng cơ thể lại thành thật mà ôm chặt lấy Vân Hồi. Vân Hồi nắm lấy cổ áo cậu, buộc cậu phải lại gần mình hơn. Ánh mắt anh âm u khó đoán, ngay cả hôn, Lâm Cửu cũng phải để anh ép buộc, lát nữa lên giường chẳng lẽ anh còn phải dạy cậu từng chút một. Bất ngờ, Vân Hồi lên tiếng, Lâm Cửu. Lâm Cửu theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh, Vân Hồi từ từ áp sát, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Dừng lại một chút, giọng anh khàn khàn, vào phòng ngủ đi, hàm ý rõ ràng đến nỗi ai cũng hiểu được. Nhưng Lâm Cửu lại không động đậy. Vân Hồi thấy vậy không tự chủ được siết chặt đầu ngón tay, khó đoán Lâm Cửu liệu có đang hối hận hay không. Khi anh đang cân nhắc xem có nên đẩy người vào trong hay không, đối phương cuối cùng cũng hành động. Lâm Cửu từ từ siết chặt Vân Hồi, sau đó cúi người bế anh lên ngang eo, hơi thở trên người khô ráo và ấm áp. Cậu cúi mắt nhìn Vân Hồi một cái, rồi mới bước về phía phòng ngủ chính. Những mặt khác Lâm Cửu có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng chuyện này thì vẫn biết, dù gì cũng từng gắn bó với bảy ký chủ. Chỉ là cậu hơi do dự, không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Vân Hồi không ngờ tới hành động này của cậu, theo phản xạ vòng tay ôm lấy vai Lâm Cửu. Còn người khẽ co lại, dường như có chút căng thẳng, mãi đến khi được cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường, thân hình căng cứng của anh vẫn chưa hoàn toàn thả lòng. Vân Hồi lúc này lại ngoan ngoãn hẳn. Anh nằm trên giường, vô thức lùi người về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Lâm Cửu, hai tay nắm lấy ống tay áo cậu, thế nào cũng không chịu buông ra. Lâm Cửu thấy vậy bèn tháo cúc áo khoác của mình, sau đó cởi ra và đặt sang một bên. Lúc này cậu mới từ từ cúi người, hôn Vân Hồi một cái. Vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang thực hiện một thí nghiệm khoa học, từng bước đều làm đúng theo quy trình. Thân nhiệt của cậu hơi thấp, ngay cả nụ hôn cũng mang chút lạnh lẽo. Vân Hồi cố đè nén hát, am em mờ, uốn đáp lại, hàng mi khẽ run, cảm nhận những nụ hôn dày đặc và ngứa ngáy của Lâm Cửu rơi xuống khuôn mặt mình, bất lực ngửa đầu. Lần đầu tiên, Lâm Cửu quan sát Vân Hồi kỹ càng như vậy, và cậu nhận ra người đàn ông này thực ra có vẻ ngoài khá đẹp. Cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi phác họa từng đường nét trên gương mặt, đôi mày, ánh mắt của anh, sau đó từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại. Vân Hồi bỗng nhiên khẽ rên một tiếng đầy khó nhịn. Anh mở mắt ra, cuối cùng không kìm nén được mà ôm chặt lấy Lâm Cửu, vòng tay siết lấy eo cậu, lực mạnh đến mức khiến người ta đau. Lồng ngực Vân Hồi phập phồng không ngừng, anh hỏi với giọng không chắc chắn. Em có biết phải làm không? Anh chẳng có chút tự tin nào, chỉ sợ gặp phải một người còn thiếu kinh nghiệm hơn cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cửu đáp, biết, cậu là một quả bóng giàu kinh nghiệm. Nói rồi, cậu tiếp tục cúi xuống hôn Vân Hồi, sau đó từ từ kéo vạt áo sơ mi của anh ra, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo phức tạp đến mức phiền phức. Vân Hồi không chịu nổi dáng vẻ nghiêm túc như đang làm bài tập của cậu, gương mặt nóng bừng, dùng mờ u bàn tay che đi đôi mắt. 3 phút sau, Lâm Cửu hoàn thành mọi công việc chuẩn bị. Cậu mơ hồ cảm thấy có chút ngại ngùng nên kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh phủ lên cả mình và Vân Hồi. Khi thân thể áp sát vào nhau, Lâm Cửu bị nhiệt độ trên người Vân Hồi làm cho giật mình. Cậu cúi đầu nhìn thân hình săn chắc của anh, bất giác nhớ tới lời Đa Nhạc từng nói rằng Vân Hồi từng tập tán thủ, xem ra là thật. Lâm Cửu từ từ tách đôi chân của Vân Hồi, hơi thở có chút rối loạn. Anh, cậu không biết mình muốn nói gì, nhưng phản ứng từ cơ thể khiến cậu không ngừng muốn làm gì đó. Vân Hồi hít một hơi lạnh, khi cơn đau ập đến, cơ thể anh theo bản năng tạo thành tư thế phòng vệ, lông mày nhíu chặt, cố gắng thả lỏng nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Lâm Cửu thấy vậy liền dừng động tác, bởi vì kiềm chế mà trên trán cậu lấm tấm mồ hôi mỏng. Cậu hỏi nhỏ Vân Hồi, rất đau à? Vân Hồi nghĩ, chuyện này làm sao có thể không đau. Anh vòng tay ôm lấy cổ Lâm Cửu, khàn giọng nói bên tai cậu. Em hôn anh một cái. Anh nói, Lâm Cửu, em hôn anh một cái đi. Dường như chỉ cần Lâm Cửu hôn một cái, anh sẽ không đau nữa. Lâm Cửu không hiểu, nghĩ bụng chuyện này đã đau như vậy, tại sao Vân Hồi vẫn muốn làm? Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cúi đầu hôn anh, môi và lưỡi mềm mại quấn quýt, dịu dàng đến mức ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Cơn đau dần tan biến, thay vào đó là đôi mắt ửng đỏ của Vân Hồi, cùng hơi thở ngày càng rối loạn của Lâm Cửu. Lâm Cửu, Vân Hồi mồ hôi đầm đìa, nghiêng đầu cắn lấy dái tai của cậu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, giọng nói đứt quãng và khàn khàn, gần như không thành tiếng. Hôn anh, ôm anh, còn nữa, anh không thành tiếng mà mấp máy môi, nói hai chữ nhẹ đến không nghe thấy. Ầm một tiếng, dây thần kinh trong đầu Lâm Cửu bỗng nhiên đứt phượt. Cậu chỉ nghe loáng thoáng được chữ, tiến, gì đó, nhìn dáng vẻ mạnh mẽ và bá đạo của Vân Hồi. Trong lòng cậu bất chợt dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả chính mình cũng có chút sợ hãi. Cậu muốn khiến người trước mắt này khóc thảm thiết, khiến anh khóc đến mức khản giọng, đỏ mắt cầu xin tha thứ. Lâm Cửu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cậu từ từ che mắt Vân Hồi, như một cỗ máy mất kiểm soát, mạnh mẽ út lấy đối phương, nuốt hết những tiếng rên rỉ đứt quãng và hơi thở gấp gáp của anh vào bụng. Vân Hồi không hiểu Lâm Cửu bị kích thích điều gì, con người khẽ co lại. Sau đó, vì toàn thân lảo đảo không ổn định, anh buộc phải bám vào đầu giường để giữ vững tư thế. Vân Hồi bị đau đến rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe kéo tay Lâm Cửu xuống, cắn chả vào đầu ngón tay cậu. Nhưng khi ánh mắt thoáng thấy vết sẹo dữ tợn trên cánh tay cậu, anh lại ngừng lại. Cuối cùng, Vân Hồi cắn lấy bả vai của Lâm Cửu, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi. Em có phải muốn gì? Ết anh không? Lâm Cửu mang dáng vẻ như đang trả thù kẻ thù, rốt cuộc là thế nào? Lâm Cửu lúc này chẳng nghe được gì nữa. Những tiếng nức nở mang theo giọng mũi và những câu chửi rủa đứt đoạn của Vân Hồi giống như dầu nóng rót vào lửa, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cậu. Thêm một chút nữa, thêm chút nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Lâm Cửu chỉ có ý nghĩ này, còn thêm cái gì, cậu không rõ. Chỉ biết rằng thứ này có thể lấy từ trên người Vân Hồi. Trên giường, dưới đất, trên ghế sofa, họ cứ thay đổi vị trí như vậy, cuối cùng dừng lại trên ghế sofa. Lâm Cửu vùi mặt vào hõm vai của Vân Hồi, giữ nguyên tư thế đó, cuối cùng trong tiếng rên yếu ớt của đối phương, thả lỏng mọi thứ. Đầu óc Lâm Cửu trống rỗng, khoảng 2-3 giây sau, cậu mới khôi phục lại ý thức. Lồng ngực Vân Hồi phập phồng không ngừng. Anh dựa vào vai Lâm Cửu để ổn định nhịp tim, đôi mắt đờ đẫn, cả người chỉ còn lại hơi thở. Trong phòng yên tĩnh, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Ánh sáng loang lổ len qua khe rèm rơi xuống cơ thể, chỉ để lộ một mảng hỗn loạn mơ hồ đầy mờ ám. Lâm Cửu không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì, trông có chút thất thần. Vân Hồi vùi mặt vào ngực cậu, vài giây sau đột nhiên lên tiếng hỏi. Em, vẫn không muốn yêu đương sao? Anh nói xong không tự chủ được mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy dái tai của Lâm Cửu, mang theo chút căng thẳng mà bản thân anh cũng không nhận ra. Lâm Cửu đang mất tập trung, nghe vậy liền vô thức. Ừ, một tiếng, thực ra ngay cả lời Vân Hồi nói cậu cũng không nghe rõ. Động tác của Vân Hồi hơi khựng lại, không hiểu vì sao, trái tim vốn tràn đầy hy vọng của anh trong khoảnh khắc bỗng chốc trống rỗng. Cảm giác như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào, nhức nhối. Đau âm ỉ, bọn họ đã hôn nhau. Cũng đã ôm nhau, giờ đến cả chuyện trên giường cũng đã xảy ra. Thế mà vẫn không thể yêu đương được. Làm thế nào mới có thể yêu đây? Vân Hồi không hiểu, nửa đầu cuộc đời anh là sự khô khan nhàm chán. Chỉ có những ngày tháng lặp đi lặp lại giữa luyện tập và thi đấu. Những ký ức nhạt nhòa ấy chẳng thể giúp ích gì cho anh. Anh chợt nhận ra muộn màng rằng, tình cảm không giống như trò chơi. Không phải chỉ cần sức mạnh vượt trội là có thể đoạt được chiến lợi phẩm. Vân Hồi mệt mỏi quá rồi, anh không còn sức nữa. Cánh tay ôm lấy Lâm Cửu cũng bất giác buông lỏng. Lâm Cửu cảm nhận được sự sa sút trong cảm xúc của Vân Hồi, cuối cùng hoàn hồn. Cậu trượt xuống khỏi người đối phương, từ từ nhặt quần áo dưới sàn lên mặc vào, sau đó nửa quỳ bên cạnh sofa. Vân Hồi nhắm mắt lại, vùi mặt vào sofa, mái tóc đen mướt, mồ hôi bết thành từng lọn. Yên tĩnh, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta cảm thấy không quen. Anh vốn luôn sạch sẽ, thế mà giờ đây cả người bừa bộn lại không lập tức đứng dậy đi dọn dẹp. Đây không giống anh chút nào. Lâm Cửu chậm rãi tiến gần đến Vân Hồi, lòng bàn tay mát lạnh chạm lên đờ, đỉnh đầu anh, sau đó từ từ vén những sợi tóc rối ra. Không hiểu sao, cậu hơi lo lắng, anh có chỗ nào không thoải mái à? Vân Hồi không động đậy, cổ họng anh đau rát. Một lát nữa nếu Lâm Cửu định rời đi, anh có lẽ cũng chẳng còn sức mà giữ người lại. Vân Hồi khó khăn mở mắt nhìn Lâm Cửu, nhưng chỉ im lặng, không nói lời nào. Lâm Cửu chạm vào trán anh, rồi lại chạm vào mặt, phát hiện nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường. Do dự một chút, cậu từ từ kéo Vân Hồi lại, ôm vào lòng, khẽ hỏi. Để em đưa anh đi tắm nhé. Vân Hồi nhắm mắt, khẽ gật đầu, không lên tiếng. Lâm Cửu coi như anh đã đồng ý, cậu liếc nhìn về phía phòng tắm, sau đó bế Vân Hồi từ sofa đi vào. Vòi sen phun ra dòng nước ấm dần làm đầy bồn tắm. Những giọt nước bắn tung tóe làm ướt phần lớn áo sơ mi của cậu, dính chặt vào cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cửu một tay đỡ eo Vân Hồi, tay kia vụng về giúp anh lau người, đôi tai hơi đỏ. Còn người kia thì rũ mắt, không kêu đau, cũng chẳng nhíu mày, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Lâm Cửu. Lâm Cửu bị anh ôm chặt đến mức đau, nhưng hiếm khi không giãy giụa. Cậu đang định bế Vân Hồi ra khỏi bồn tắm thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên. Tối nay em sẽ ở lại chứ? Đây là lần đầu tiên Vân Hồi dùng giọng điệu dò hỏi để nói chuyện với Lâm Cửu. Trước đây, thái độ của anh luôn mạnh mẽ, không bao giờ cho người khác cơ hội từ chối. Lâm Cửu nhìn thoáng qua đôi môi có phần nhợt nhạt của anh, khẽ đáp. Ừ, Vân Hồi nghe vậy, tâm trạng nặng nề cuối cùng cũng vơi đi đôi chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Anh nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực Lâm Cửu, hàng mi dài khẽ run, trông ngoan ngoãn đến lạ. Buổi tối, cả hai nằm ngủ trên cùng một chiếc giường. Lâm Cửu mở mắt nhìn trần nhà, lặp lại trong đầu 16.342 điều luật của trạm không gian vũ trụ, cuối cùng phát hiện không có điều nào cho phép hệ thống và con người phát sinh tình cảm. Ngược lại, để tránh thất bại trong cải tạo, hệ thống bị nghiêm cấm sinh ra những cảm xúc vượt qua giới hạn với con người. Người và máy vốn chẳng thể đi chung đường, nhưng tình huống như thế này sẽ không xảy ra, bởi vì dữ liệu lạnh lùng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Cậu đan tay đặt trên bụng, hơi bất an mà cựa quậy. Không biết các chấp hành viên của trạm không gian có phát hiện ra không? Lâm Cửu đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy có người đá cậu một cái dưới chăn. Không cần hỏi, nhất định là Vân Hồi. Sao thế? Vân Hồi chẳng có gì, chỉ là không ngủ được. Anh thấy Lâm Cửu im lặng như một quả bầu cắt miệng, không nghe ra cảm xúc, liền hỏi với giọng dường như thăm dò. Em có hối hận khi lên giường với anh không? Không hối hận, dĩ nhiên, có lẽ cũng hối hận một chút, nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua. Lâm Cửu bây giờ đã biết điều hơn, cậu hiểu nói thật có thể bị đánh, vì thế lắc đầu. Không, Vân Hồi cười lạnh, em có gì để mà hối hận, đau vẫn là anh chịu. Nhìn Lâm Cửu lúc này ngoan ngoãn. Yên lặng như một quý ông, ai có thể tưởng tượng được cậu đã làm gì trong lúc ở trên giường. Đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, Vân Hồi xoay người, quay lưng lại với cậu mà ngủ. Không biết nghĩ đến điều gì, anh nhíu mày lấy điện thoại dưới gối ra, nhắn tin cho nhân viên yêu cầu nền tảng đưa ra thông báo giải thích chuyện tài khoản của Lâm Cửu. Tin nhắn vừa được gửi đi, eo anh đã xuất hiện thêm một bàn tay. Vân Hồi giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. Anh đau ở đâu sao? Lâm Cửu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau, sau đó từng chút một kéo anh lại gần. Cậu hơi ngượng ngùng hỏi, em xoa bóp cho anh nhé. Lưng Vân Hồi tựa vào lồng ngực Lâm Cửu, nghe thấy câu hỏi ấy, anh không kìm được mà nhắm mắt lại, trong lòng không rõ là chua xót hay ngọt ngào. Lâm Cửu không biết làm thế nào để Vân Hồi vui lên. Nghĩ ngợi một chút, cậu xoay người anh lại đối diện với mình, sau đó từ từ cúi đầu hôn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ lướt qua rồi dừng. Vân Hồi vô thức nhíu mày, nhưng sau đó lại từ từ thả lòng. Anh vừa đáp lại nụ hôn hiếm hoi chủ động của Lâm Cửu, vừa mơ hồ hỏi. Lâm Cửu, ừ, Vân Hồi, sau này em có yêu người khác không? Lâm Cửu nghĩ, làm sao có thể chứ? Cậu lắc đầu, không. Lúc này, Vân Hồi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ôm lấy Lâm Cửu, vùi mình vào ngực cậu, không nói thêm gì nữa. Lâm Cửu không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì xảy ra hôm nay với cậu mà nói là một cú sốc lớn. Trong lúc dây dưa kịch liệt, cậu không cảm thấy gì, nhưng đến khi màn đêm tĩnh lặng, ký ức mới bắt đầu trỗi dậy. Đê, ục vê, ỏng thật là một từ đáng sợ. Những cảm xúc khiến con người ta lạc lối đều đáng sợ như vậy. Những ký chủ được trạm không gian lựa chọn để cải tạo, truy cho cùng, nguyên nhân cũng là vì đê, ục vê, ỏng. Ái dục hoặc hận dục, sinh ra làm người, cả đời đều không thoát khỏi hai chữ này. Khi còn là hệ thống, Lâm Cửu không hiểu tại sao con người lại dễ dàng bị mê hoặc. Hôm nay mới hiểu ra đôi chút, thì ra có những chuyện thật sự không thể kiểm soát. Đêm tối dày đặc, cậu bất giác nghĩ ngợi rất nhiều. Cuối cùng, khi đã quá mệt, cậu mới nhắm mắt lại và có giấc mơ đầu tiên trong đời. Là một câu chuyện thần thoại của loài người, Bạch Xà Truyện. Lâm Cửu từng mơ hồ đọc qua, một con rắn yêu tinh nghìn năm tên Bạch Tố Chân, vì cầu đạo tiên, đã báo đáp ân huệ cho người phàm là Hứa Tiên. Không ngờ sau đó lại yêu thương không nỡ rời xa, cuối cùng kết hôn và sinh con với anh ta. Tuy nhiên, người và yêu có sự khác biệt, bị thế gian không chấp nhận. Hứa Tiên phải cạo tóc đi xuất gia, còn Bạch Tố Chân cuối cùng bị Pháp Hải giam giữ dưới tháp Lôi Phong suốt hơn 20 năm. Lâm Cửu lại mơ thấy sĩ quan vũ trụ, người nọ dung mạo tuyệt đẹp, có thể gọi là mỹ nhân đệ nhất. Nhưng không hiểu sao, trong giấc mơ, người kia lại biến thành một lão hòa thượng tóc trắng, mặt đầy vẻ nghiêm nghị, còn nghiêm khắc hơn cả Pháp Hải. Lâm Cửu giật mình tỉnh dậy, lập tức ngồi thẳng dậy trên giường. Vân Hồi đang đứng ngoài ban công hút thuốc, trời mới chỉ sáng mờ, vậy mà bên chân anh đã chất đầy đầu thuốc. Cửa sổ mở hờ, anh nghe thấy tiếng Lâm Cửu dậy, liếc qua một cái, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, kéo cửa sổ ra và bước vào. Thức rồi à? Giọng Vân Hồi vẫn khàn khàn, càng hút thuốc lại càng khàn hơn, cả người trông lười biếng. Anh ngồi xuống cạnh giường, với tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường, ngửa cổ uống cạn. Lâm Cửu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, lại nhớ tới lời Vân Hồi đã nói trước đây, khi tâm trạng không tốt mới hút thuốc. Cậu nghiêng người lại gần mùi cổ áo của anh. Anh hút thuốc à? Vân Hồi không vui đẩy cậu ra. Ừ, Lâm Cửu nghĩ buổi sáng là lúc nên ăn sáng. Không nên hút thuốc. Anh ăn chưa? Vân Hồi tựa lưng vào giường, mắt lười nhìn lên. Em làm cho anh ăn à? Lâm Cửu lắc đầu. Em không biết, xin lỗi. Kỹ năng nấu ăn chưa mắc level. Lâm Cửu nhìn đồng hồ. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Vân Hồi chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Người anh khó chịu nhưng không nói ra. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, cài lỏng hai chiếc cúc. Cả đêm qua có vẻ như anh gầy đi nhiều. Sao? Em bế anh đi ra ngoài à? Vân Hồi chỉ nói vậy thôi, nhưng không ngờ Lâm Cửu lại thật sự đồng ý. Được, Vân Hồi ngẩn ra, Lâm Cửu xuống giường đi vệ sinh, khi cậu ra ngoài, thấy Vân Hồi đang ngồi co chân trên giường đợi mình, trông khá ngoan. Cậu tiến tới bế anh lên, đi ra ngoài phòng ngủ, dừng lại ở khu vực cửa chính. Lâm Cửu nhìn Vân Hồi, xuống không, ở ngoài không tiện bế, có lẽ sẽ bị người khác nhìn. Vân Hồi im lặng nhìn cậu một lúc. Rồi mới từ trong vòng tay cậu bước xuống. Tay anh vẫn vòng qua cổ cậu, không buông ra, mà còn dùng lực nhẹ kéo cậu cúi xuống, chỉ còn cách nhau vài mm. Vân Hồi muốn động nhưng lại không động, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Cửu. Lâm Cửu vô tình hiểu được ý anh, chủ động hạ đầu xuống hôn lên môi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, khác hẳn so với cơn cuồng dã tối qua, chỉ là một dòng suối chảy êm ái. Vân Hồi đỏ mặt nhẹ, ngẩng đầu đáp lại. Cảm xúc tồi tệ cả buổi sáng tự nhiên biến mất. Không biết bao lâu sau, hai người mới buông nhau ra. Lâm Cửu hít thở đều lại, rồi vuốt nhẹ lên môi Vân Hồi, có chút đỏ và sưng. Lần sau đừng hút thuốc nữa. Vân Hồi nhướng mày, tự hỏi không biết có phải mùi thuốc trên người mình quá nặng, có phần làm người khác khó chịu. Anh định lên tiếng hỏi nhưng chưa kịp thì đã cảm thấy Lâm Cửu vuốt đầu anh, nhẹ giọng nói. Vui lên chút đi. Vân Hồi ngẩng lên, nhìn thấy Lâm Cửu đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc. Anh dừng lại một chút, rồi mới nhếch miệng cười mỉa. Em đừng khiến anh tức giận là được. Lâm Cửu đã quen với tính khí của anh, kéo Vân Hồi ra ngoài. Đi thôi, ăn sáng. Vân Hồi nhìn tay Lâm Cửu đang nắm lấy mình, không nói gì, ngoan ngoãn theo sau, thật sự hiếm khi nghe lời. Dưới lầu có một quán sáng sớm, Lâm Cửu gọi hai bát phở bò, thêm một giỏ bánh bao hấp, rồi ngồi ở bàn ngoài trời, đối diện với Vân Hồi ăn. Vân Hồi phần lớn thời gian đều mang đồ về nhà ăn, hiếm khi ở lại chỗ ồn ào này. Anh lấy khăn giấy lau bàn, rồi lại nhìn Lâm Cửu, thấy cũng không tệ, không đến mức khó chịu như tưởng tượng. Vân Hồi cố tình nhẹ nhàng chạm vào chân Lâm Cửu dưới bàn, qua lớp vải mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể cậu. Này, Lâm Cửu tưởng anh định dẫm vào giày mình, lập tức rụt chân lại, nhìn anh đề phòng. Sao thế, Vân Hồi, cách Trương.